xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 42, trở thành thiên sư tân thủ sau một đêm. Gocchuyenaudio.com, editor, Đào Tử, xem hết sổ tay bắt quỷ, Bùi Diệp rút một quyển tên, sổ tay tu luyện nguyên khí cơ bản, từ trên kệ sách xuống. Khi là sổ tay cơ bản, nội dung đúng là vô cùng cơ bản dễ hiểu, như dạy mấy tên ngốc ấy. Nguyên khí, vật chất nguyên thủy cấu thành nên thiên địa vạn vật. Theo lý luận mà nói, thiên địa chi khí, cho dù là linh khí, âm khí, sát khí vẫn là ma khí, đều có thể tinh luyện làm nguyên khí. Thiên sư muốn làm gì đều cần nguyên khí hỗ động, đây là điểm mấu chốt của thiên sư bọn họ. Bùi Diệp đem sổ tay cơ bản này lật qua lật lại nhiều lần, thử tu luyện dựa theo nó. Một lát sau, mình chắc chắn là thiên tài tu chân nghìn năm có một trong tiểu thuyết rồi. Cô tự luyến như vậy có lý do thôi. Sổ tay đã nói lần đầu nhập định tu luyện nguyên khí, đại khái phải hao tốn thời gian 3 đến 5 ngày, đây là người thiên phú trung đẳng mới có thể làm được. Xét về thiên phú, như Chu Thuần An thì dùng 7-8 giờ. Thiên phú thứ đẳng, chắc phải 2-3 tháng mới thành công. Bùi Diệp lại dùng có vài phút đồng hồ. Cơ sở tu luyện nguyên khí rõ ràng khác xa những gì cô được học nửa đời trước, nhưng cô lại tiếp thu nhanh đến kinh người. Giống như không phải cô tiếp xúc với thứ gì mới lạ, mà là đem ký ức phủ bụi nhiều năm trong hòm nhặt về. Thế nhưng, sao lại có chuyện như vậy? Bùi Diệp cười nhạo lắc đầu. Cô đem quyển sổ tay cơ sở kia đọc thuộc lòng một lần, nhận thấy công ghi đọc của yêu và nuôi trẻ năng đã thu nạp nội dung của quyển sách, lúc này mới đổi sang quyển khác. Bùi Diệp không lấy những cái thư tịch cao thâm, trái lại chọn mấy quyển sách bên trên có ghi. Cơ sở, nhập môn, người mới học, nền móng vững chắc mới có thể xây lầu cao. Hai quyển sách Bùi Diệp cầm lúc này là kỹ năng các loại bùa chú nhập môn, 5 loại bùa chú cơ bản tân thủ cần học. Bùa chú, dùng ký hiệu, đồ đằng họa lên lá bùa, trên lụa ghi rõ bí văn, triệu thần gọi quỷ, hàng yêu chấn ma, chữa bệnh trừ tai. Trọng tâm vẽ bùa chú là vận khí vẽ bùa, cái trước có thể từ mặt chữ giải ý, cái sau mới là lực lượng thần bí căn bản của bùa chú. Bằng không, dù vẽ quen điêu luyện, đó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường, giấy vụn không ý nghĩa. Lấy tinh khí làm đạo, vài mực chi giản, vật tất tinh khí. Nói tóm lại, bùa chú chỉ là hình thức bên ngoài mà mắt thường nhìn thấy, thứ có tác dụng chân chính là tinh khí bám vào đó, gọi khác là nguyên khí. Trên sách cũng chứng minh điểm ấy. Nếu thực lực tu vi của thiên sư đủ mạnh, sẽ nhanh chóng học được cách lấy tay làm bút, tay không vẽ bùa. Bùi Diệp không có giấy vàng hay chu sa, chỉ có thể dùng ngón tay thay thế bút, bắt chước vẽ bùa chú lên bàn trà. Nghĩ cũng kỳ lạ, trong đầu cô rõ ràng đã nhớ kỹ cách vẽ loại bùa chú khu hối phù, nhưng lúc chuẩn bị vẽ, vừa nhấc tay lên cô đã quên bước kế tiếp, nguyên khí ngưng tụ ở đầu ngón tay cũng đứt đoạn. Đợi cô thu tay lại, trình tự vẽ cô lãng quên lúc nãy lại tràn về. Lật xem sách có liên quan, mới phát hiện đây là vấn đề người mới học nào cũng gặp phải, cần tĩnh tâm chăm chỉ luyện tập. Thì ra là vậy, vừa rồi mới một chút đã luyện được nguyên khí, cô còn tưởng mình là thiên tài. Ai ngờ lúc vẽ bùa chú lại bị hiện thực vả mặt. Một tấm bùa chú khu hối phù nhập môn, cô phải thử hơn 2 giờ mới hoàn thành một tấm. Ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Thức khuya hại thân, chi bằng thức suốt đêm, gocchuyenaudio.com. Cô lại mất hơn 5 giờ ghi nhớ kỹ toàn bộ số sách trên giá, định về chậm rãi nghiên cứu từng cuốn một. Đói bụng quá, ra ngoài kiếm đồ ăn xem sao. Đồ ăn trong tủ lạnh của Chu Thuần An vẫn để lại cho hắn đi, thằng nhóc độc thân ra ngoài mua đồ ăn không dễ. Vừa đứng dậy, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện trong phạm vi tinh thần lĩnh vực của cô. Lôi Nhã Đình, sao cô ta lại ở đây? Đương nhiên là muốn xem phòng rồi. Thân là nữ chính tiểu thiên sư phế xài tuyển sắc sở hữu đoàn hồng bao, nói cô ta là con gái rượu của thiên đạo quyển sách này không ngoa. Cô ta có bàn tay vàng thần bí là đoàn hồng bao hỗ trợ, dưới cơ duyên xảo hợp lẫn vào nhóm WeChat thần tiên thiên đình, còn tu luyện ra nguyên khí. Thiên đạo 33, đương nhiên phải sắp xếp cho con gái rượu gặp gỡ thiên sư, thế là tính cách sáng sủa, lương thiện hào phóng lại lấy việc giúp người làm niềm vui như Chu Thuần An liền trở thành ứng cử viên sáng giá dẫn dắt Lôi Nhã Đình tiến vào giới thiên sư. Một giới rồi một giới, từng giới đan xen, nhân gian không có chân tình tồn tại, chỉ có kịch bản được lòng người. Tiếp lập ngọt văn, thiên đạo 33, sủng ái, con gái rượu, bây giờ dù đặt đâu cũng lỗi thời. Bùi Diệp không ra ngoài, tránh bị Lôi Nhã Đình đụng phải khó mà giải thích. Cô cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Chu Thuần An, đợi sau khi Lôi Nhã Đình và người môi giới vào phòng mới rời khỏi. Ban đầu Lôi Nhã Đình không có ý định thuê nơi này, chỉ là sáng hôm nay lúc nói chuyện phiếm với các vị thần tiên, thần tài nói với mình hướng đông bắc trường học có vận may. Phương hướng này lại có một khu chung cư, cô ma xui quỷ khiến dò xét thử, vậy mà phát hiện có một đôi vợ chồng già muốn xuất ngoại sống với con trai an hưởng tuổi già, nên tìm người môi giới cho thuê căn hộ trung tâm này. Giá cả không đắt, rẻ hơn phân nửa giá thị trường, yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần người thuê nhà hòa đồng với hàng xóm, không gây chuyện thị phi, không lập nhóm thuê nhà. Lôi Nhã Đình nghĩ ngợi một lát liền muốn thuê, sau khi xem qua căn hộ, lập tức ký kết hợp đồng 5 năm. Ký hợp đồng, nộp tiền thế chấp và tiền thuê nhà trước mấy tháng, cô lập tức nhận được chìa khóa. Tuyệt vời ông mặt trời. Thần tài nói không sai mà, đúng là rất may mắn. Lôi Nhã Đình lăn một vòng trên ghế salon, nhớ lại yêu cầu của đôi vợ chồng, định đến thăm nhà hàng xóm một chút. Tầng này có 5 hộ gia đình, cô nhấn chuông cửa phía đối diện, hồi lâu không thấy ai mở cửa. Hay là đi ra ngoài rồi? Lôi Nhã Đình ảo não vỗ trán, thầm mắng mình ngốc. Hiện tại là lúc nào chứ, dân văn phòng hoặc là đi làm vào thứ bảy hoặc là ở nhà ngủ bù cô lại tùy tiện đi quấy rầy người ta. Cô nàng khẽ hát chạy xuống siêu thị dưới lầu mua máy xay sinh tố, bột mì, gia vị, bột cà phê, đường trắng và công cụ ép thành viên. Dựa theo tính toán của cô, một viên xấu thân đan mài thành phấn đem pha loãng với nước rồi thêm tinh bột ép thành viên tròn, trong điều kiện đảm bảo có thể làm 30 phần, mỗi phần chia làm 7 viên nhỏ. Trước đó, cô chỉ nghĩ pha loãng một chút giảm hiệu quả xuống, nhưng dạo sáng cô có cùng tiểu đồng của Thái Thương Lão Quân nói chuyện phiếm làm một cọc giao dịch. Tiểu đồng cho cô mấy loại đan phương, và lò luyện đan nhập môn. Đổi lại cô mua cho tiểu đồng một phần ăn vặt như na cha trước đó. Gocchuyenaudio.com Cuộc mua bán này cực kỳ có lời, Lôi Nhã Đình lập tức nói mình muốn 4 loại đơn phương xấu thân đan, dưỡng nhan đan, tuyết phô đan và mỹ dung đan. Tiểu đồng lấy làm lạ. Tô giả chúng ta muốn những loại đan dược này làm gì? Lôi Nhã Đình trả lời. Nữ tu sĩ mà, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tiểu đồng bên kia không trả lời, đoán chừng không lấy làm ngạc nhiên. Luyện đan không dễ, Lôi Nhã Đình dù có thiên phú tốt cũng phải tìm tòi, may mắn lò luyện đan tiểu đồng cho thuộc hàng cực phẩm ở nhân gian, lúc luyện chế bớt đi nhiều công đoạn quanh co. Trước khi thuần thục luyện chế mấy loại đan dược đó, cô chỉ có thể dùng hàng tồn lúc trước cướp hồng bao được đảm bảo nguồn cung. Cách chương.